Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, đội cổ động viên. A Phương Tác bị thương Lâm Đình Hồng về sau, vốn là nghĩ muốn giết Lâm Đình Hồng, bất quá bắt lấy kia hai cái tiểu con dẹp càng khẩn yếu hơn. Hiện tại Lâm Đình Hồng cũng không hề sức chống cự. Hắn cũng lười lại phí khí lực gì, kia mấy khỏa chân châu dường như hút đã no đầy đủ huyết dịch. Bỗng nhiên theo trong mâm bay lên, quay tròn một trận loạn chuyển, dần dần tản mát ra ánh sáng nhu hòa. A Phương Tác nhìn xem cái này mấy hạt châu, đáy mắt tách ra quang mang mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm lưu ý bốn động tĩnh chung quanh. Thời gian phảng phất trong lòng bàn tay hạt cát không khô trôi qua. Hạt châu một mực lơ lửng ở giữa không trung, có thể cũng không có người nào xuất hiện. Mọi người ở đây coi là kia A Phương Tác trong miệng hai người kia sẽ không tới thời điểm. Lại nhìn thấy A Phương Tác bỗng nhiên hướng lên nhảy lên. Một quyền đánh về phía trần nhà. Hắn cánh tay lên gai nhọn đụng phải kính. Trần nhà ứng thanh mà nát. Miệng thủy tinh phích lịch lay đến rơi xuống. Theo miệng thủy tinh cùng một chỗ đến rơi xuống còn có thật nhiều to to nhỏ nhỏ đồ vật. Tỉ như bàn giải phẫu. Bàn giải phẫu kém chút đập chết người. Phía trên tựa hồ còn có một tầng giống nhau như đúc phòng thí nghiệm. Hiện tại trên dưới hai cái phòng thí nghiệm sát nhập thành một cái phi thường cao phòng thí nghiệm. A Phương Tác đã cùng một cái mảnh mai thân ảnh chiến lại với nhau. Cũng không lâu lắm, hai người liền theo chiến đấu trạng thái bên trong tách ra. Mọi người ngay lập tức đi xem người tới, là một cái 7-8 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài, dáng người phi thường gầy gò, trên mặt ố vàng tái nhợt, mang theo thần sắc có bệnh, này đó đều không trọng yếu. Trọng yếu là trên đầu của hắn có được hai nhân loại rất không có khả năng có sừng thú. Trên người còn có không ít ngân vảy màu trắng. Mọi người thấy hắn bộ dáng. Cùng một chỗ hít vào một hơi. Tiểu nam hài tựa hồ cũng đối với mình giữ tợn bề ngoài có hiểu biết. Nghe được mọi người ngã lúc hít vào thanh âm. Trong lúc nhất thời ánh mắt có chút trốn tránh. Đưa tay vô ý thức muốn che khuất chính mình sừng thú. A Phương Tác nhìn xem cái này tiểu nam hài, một mực bình thản không gợn sóng trên mặt rốt cục có vẻ tươi cười. Người rốt cục xuất hiện, đệ đệ ngươi đâu? Tiểu nam hài mi tâm nhíu một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem A Phương Tác. Hắn hé miệng, thổ lộ không phải người bình thường sẽ thổ lộ lời nói. Theo cổ họng của hắn bên trong phát ra một loại kỳ quái khẽ kêu. Không giống như là một cái nhân loại bình thường tiểu nam hài. Phảng phất là một con dã thú gặp uy hiếp. Hắn hung ác nhìn xem A Phương Tác. Ánh mắt luôn luôn không tự chủ được rơi sau lưng A Phương Tác kia bị ngã treo lên phục chế thể trên. Người, mỗi một lần ánh mắt của hắn xẹt qua phục chế thể. Đáy mắt liền sẽ dâng lên mấy phần nồng đậm bi thương cảm xúc. Tóc tím tiểu cô nương vừa mới trì hoãn quá mức nhi liền thấy cảnh này. Miệng ngập ngừng. Đây là hạn bạt sao? Ta làm sao nhìn như là? Như là, nàng nuốt nước miếng một cái. Một bên ngũ bào thai bên trong lão tứ đón nàng. Thấp giọng nói, như là long. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy long. Nhưng cái này tiểu nam hài dáng vẻ. Thoạt nhìn tựa như là trong thần thoại long. Cũng ngay lúc này, bọn hắn chợt phát hiện bị ngã treo phục chế thể thân thể dần dần có biến hóa. Máu của nàng tựa hồ chảy hết, màu hồng dưới váy hai cái chân không thấy, vươn ra một đầu lớn cái đuôi to, dần dần chiếm cứ một mảng lớn không gian, lân phiến leo lên gương mặt của nàng, nguyên bản trơn bóng cái trán cũng dần dần xuất hiện hai cái sừng thú. Ngoại hình của nàng dần dần đã mất đi nữ tính ôn nhu, nhưng lại có một loại băng lãnh sắc bén lộng lẫy mỹ cảm, không thuộc về nữ tính nhân loại, thậm chí không thuộc về loài người mỹ cảm, là một loại hoàn mỹ tạo vật chủ chỗ sáng lập thuộc về cao cấp giống loài. Tràn đầy lực lượng hoàn mỹ cảm thụ. Thật là long, vậy mà là long, nguyên lai nàng căn bản không phải cái gì hạn bát. Thần long sao? Tại sao có thể như vậy? Lúc trước ai như thế mù sẽ đem thần long phán đoán thành hạn bát? Nguyễn Hân Hân bọn hắn chứ sao? Lỗ Tùng cùng Tiểu Phi mặt lập tức đỏ lên. Đúng là bọn hắn phán đoán Ân Vân Phù có thể là hạn bạt. Lúc ấy bọn hắn cảm thấy Ân Vân Phù nhục thân cường hãn, am hiểu lấy lực phá pháp, lại không quá bị pháp thuật ảnh hưởng, thấy thế nào đều là hạn bạt, không nghĩ tới sẽ là long. Long tộc vừa vặn cũng phù hợp trở lên mấy cái đặc điểm. Có thể phục chế thể cũng không nói a, ai có thể biết nàng vậy mà là thần long đâu. Nàng vì cái gì không nói cho bọn hắn? Tiểu Nam Hài nhìn thấy phục chế thể thay đổi, đôi mắt chớp động lên hào quang cừu hận, lần nữa cùng A Phương Tác đánh lại với nhau. Hắn nhiều lần muốn vượt qua A Phương Tác đi tìm phục chế thể, lại đều bị A Phương Tác ngăn lại. Chỉ là ở trong quá trình này, A Phương Tác cũng không có chiếm được chỗ tốt, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Một cái tiểu thí hài mà thôi, vậy mà so với hắn còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Cùng tiến lên, A Phương Tác một điểm không mang do dự, mau nhường A Thơ, Rola bọn người cùng một chỗ vây công tiểu Nam Hài. Cùng lúc trước tay không tấc sắt khác biệt, lần này mỗi người đều rút ra vũ khí của mình. A Phương Tác, A Thơ, Leon Neo, Rola vũ khí theo thứ tự là cự kiếm, thiết trùy, trùy thủ, roi ra, mà tiểu Nam Hài vũ khí gì đều không có, chỉ dùng nhục thân cùng với đối kháng. Tại mấy người vây công hạ, dần dần chống đỡ hết nổi. Tóc tím tiểu cô nương thấy thế, hô lớn một tiếng, chạy. Tiêu Giao tiểu đội những người khác cũng nói theo, chạy mau, tuyệt đối không nên rơi vào trong tay bọn họ. Muốn báo thù, muốn cầm lại thi thể của nàng, còn sống mới có cơ hội. Chạy a, đừng bị bọn hắn chọc giận. Ngẫm lại Ân Vân Phù, nàng nhất định hy nhìn các ngươi có thể hào hào sống sót. Nghĩ nghĩ đệ đệ của ngươi, mấy người con mắt đỏ lên, hận không thể lập tức mang theo tiểu long rời đi. Nhưng bọn hắn sớm liền đã mất đi sức chiến đấu. Đối với dân tộc Trung Hoa đến nói, long đại biểu ý nghĩa không phải bình thường. Đây là bọn hắn dân tộc biểu tượng, là dân tộc khởi nguyên, là phù hộ lấy bọn hắn thần, là một phương mưa thuận gió hòa cam đoan. Bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận bọn hắn long bị kẻ ngoại lai tổn thương, tàn sát? Nguyễn Hân Hân đứng ở một bên, thần sắc khiếp sợ nhìn xem tiểu long, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt dị thường tái nhợt. Chạy a, tóc tím tiểu cô nương khóc hô to. A Phương Tác cười một tiếng, muốn chạy, đáng tiếc không có cơ hội. Hắn vươn tay, ta tuyên bố, Trung Hoa Long tộc, hôm nay về sau trên thế giới này vĩnh viễn biến mất. Về sau đã không còn tên của các ngươi. A Phương Tác nói, cánh tay lên gai nhọn hướng phía tiểu long con mắt đâm tới. Tiểu long chung quanh đều có người, căn bản cũng trốn không thoát. Tất, chết, không, nghi, A Phương Tác êm ái nói, yên tâm, ta cũng sẽ hào hào chiêu đãi ngươi đệ đệ. Tiểu long hét to một tiếng, mọi người nghe được vang lên bên tai một trận kinh thiên động địa, cùng loại long ngâm thanh âm. Hắn trên người có một chút biến hóa, rất như là treo ngược tại trên bàn giải phẫu phục chế thể. Vảy rồng tinh tế dày đặc, theo chỉ liên lụy đến một chút xíu bộ mặt, đến bao trùm hắn cả khuôn mặt, mà hai chân của hắn cũng biến thành đuôi rồng. Âm âm, đuôi rồng đảo qua sau lưng đang muốn chế trụ hắn A Thơ. A Thơ bay rớt ra ngoài, A Phương Tác đồng tử co rụt lại, người đầu này con dẹp. Hắn khai báo Rola bọn người, con dẹp đang thiêu đốt sinh mệnh tăng lên sức chiến đấu. Ổn định, hắn không kiên trì được bao lâu. Quả nhiên như A Phương Tác lời nói, không đến nửa phút, Tiểu Long liền bước chân một cái lảo đảo, trà điêu ngã xuống đất. A Phương Tác thấy thế, cười lạnh một tiếng, lên, bọn hắn lần nữa co rút lại vòng vây. A Thơ cũng về tới trong cuộc chiến, mấy cá nhân trên người đều xuất hiện cùng A Phương Tác không sai biệt lắm gai nhọn. Phốc phốc phốc, vài tiếng lợi khí vào tay trầm đục, mọi người liền thấy tiểu trên thân rồng nhiều mấy cái huyết động. Theo dòng máu màu đỏ theo huyết động bên trong chảy ra. Hắn chậm rãi đổ xuống, đùi phải đầu gối đụng phải mặt đất. Đứng ở trước mặt hắn, A Phương Tác trên mặt là dữ tợn mà băng lạnh ý cười. Đáy mắt mang theo hưng phấn hỏa diễm, chậm rãi giơ lên tay phải. Mọi người không đành lòng lại nhìn, từng cái nhắm mắt lại. Cũng chính là ở thời điểm này, A Phương Tác bị người từ phía sau đá một cước, cả người ngã sấp xuống, đầu đụng phải trên mặt đất. Hắn sửng sốt một chút, chống khởi thân thể liền muốn hoàn thủ, nhưng lại bị ngăn chặn, cầm cự kiếm tay nhấc cũng không nhấc lên nổi. Lần này là theo chính diện, hết sức quen thuộc chiêu thức. Phanh phanh phanh phanh, dày đặc tiếng đánh nhau vang lên. A Phương Tác mặt lần nữa bị đánh thành dưa hấu. Dưa hấu nở hoa, hắn quẫn bách nâng lên tay nghĩ muốn giết chết đối phương. Đến cuối cùng chỉ muốn che chắn mặt mình, ngăn trở đối phương tiến công. Có thể căn bản không phải đối thủ của đối phương. Đối phương mỗi một cái nắm đấm cũng có thể mặc thấu phòng ngự của hắn. Lấy xảo trá góc độ chuẩn xác đả kích trên mặt của hắn. Hắn bị đánh trúng thời điểm, cái ót cùng mặt đất va chạm, tư vị tương đương chua thoải mái. Đến đằng sau, hắn thể cốt cũng mềm nhũn, cả người ngã xuống đất. Không, không cần, thanh âm quen thuộc tại mọi người bên tai vang lên. Khẩu, là, tâm, phi, ta không. A Phương Tác lời còn chưa nói hết, lại bị cưỡi ở trên người hắn. Tương đối hắn cao lớn cường tráng dáng người mà nói, hiển đến quá phận nhỏ nhắn xinh xắn mảnh mai nữ tử một vòng đánh vào trên sống mũi. Từng sợi tóc xanh theo tấm kia tinh xảo trên mặt rơi xuống. Người trương này tinh xảo mặt có vẻ càng phát ra tinh xảo. Da trắng môi hồng cũng làm cho băng lãnh thần sắc tăng lên mấy phần cuồng bạo trạng thái. Mọi người trên mặt bọn họ là thật sâu mê mang, nhìn thoáng qua còn nằm tại trên bàn giải phẫu phục chế thể. Lại liếc mắt nhìn cưỡi trên người A Phương Tác ân vân phù. Này làm sao có hai cái ân vân phù? Đến cùng ai mới là thật ân vân phù đâu? Không đúng, chẳng lẽ các nàng là song bào thai? Như thế đến nói, cái này ân vân phù cũng là một đầu thần long. Chỉ Diệp Lâm vừa nhìn thấy cái này ân vân phù, đáy mắt dâng lên một cỗ chua xót cảm giác. Trưởng môn, người rốt cuộc đã đến. Ân vân phù lườm Chỉ Diệp Lâm một chút, người không phải muốn khóc đi. Chỉ Diệp Lâm, vốn là thật rất muốn khóc a, hiện tại cũng chỉ có thể kìm nén. Si Thuấn kỳ quái nhìn Chỉ Diệp Lâm một chút, trước đó đã cảm thấy Chỉ Diệp Lâm phản ứng vẫn luôn là lạ. Hắn đối lại lúc trước cái ân vân phù thái độ, tựa hồ mười phần lãnh đạm, nhưng lại trước đó, cũng không có lãnh đạm a. Theo chừng nào thì bắt đầu lãnh đạm, tựa như là theo bọn hắn tìm về thái tử về sau. Vẫn là bọn hắn theo rác rưởi phòng ra về sau. Hai vị chân nhân hạ động, bọn hắn theo rác rưởi phòng ra về sau. Chỉ Diệp Lâm còn giống như nói với ân vân phù nói. Si Thuần ánh mắt lóe lên. Không đúng, ngay lúc đó Chỉ Diệp Lâm thì khác lạ. Bên ngoài tựa hồ cùng ân vân phù rất thân cận, trên thực tế lại đang âm thầm khuyên bọn họ không muốn đi theo ân vân phù đi. Si Thuần lại nhìn Chỉ Diệp Lâm, ánh mắt đều không đúng. Hắn bước nhanh đi đến Chỉ Diệp Lâm bên người đem hắn kéo đến đằng sau. Một bộ muốn thẩm vấn hắn tư thế. Si Thuấn bên này còn chưa mở miệng, Tiêu Giao tiểu đội tóc tím tiểu cô nương đưa tay đối ân vân phù phương hướng quơ quơ mềm nhũn nắm đấm. Đánh thật hay, Tiêu Dao tiểu tổ người thấy thế cũng đi theo tóc tím tiểu cô nương cùng một chỗ đảm nhiệm nổi. Lên đội cổ động viên trách nhiệm, cố lên, chính là như vậy, dùng sức, đánh miệng của hắn, đem hắn răng đánh rớt. Tốt nhất để chương này miệng thúi về sau nói không nên lời một chữ đến. Nói bọn hắn Hoa Quốc Thần Long là con dẹp, cũng thật là có can đảm. Đúng đúng đúng, bên trái lại bù một quyền, bằng không hai bên mặt lớn nhỏ nhan sắc liền không đúng lắm sưng. Muốn hay không ra hỏa, tay không đánh cẩn thận tay ngươi đau, đánh thì đánh bất quá, đời này đều đánh không lại, nhưng làm đội cổ động viên là có thể, cổ họng là cũng đủ lớn. Chờ bọn hắn khôi phục còn có thể cấp ân vân phù nhảy váy rơm múa. A Phương Tác, Rola, A Thơ còn có Leon Neo ba người tại ân vân phù xuất hiện thời điểm liền chuẩn bị quay người chi. Viện, lại bị tỉnh táo lại Tiểu Long ngăn chặn. Chẳng ai ngờ rằng rõ ràng đã bản thân bị trọng thương. Sinh mệnh hấp hối Tiểu Long. Khi nhìn đến ân vân phù xuất hiện đồng thời đánh bại A Phương Tác thời điểm. Vậy mà lại bắn ra một cỗ lực lượng. Ân vân phù đánh A Phương Tác cũng bất quá dùng nàng 2-3 phần khí lực. Đánh A Phương Tác thời điểm cũng không quên xem xét cái khác con mồi. Nhìn thấy Tiểu Long thiêu đốt sinh mệnh. Phí đem hết toàn lực nâng rô la bọn người. Nàng tò mò đánh giá Tiểu Long một chút. Đứa trẻ này hẳn là đang trên đường tới nàng thấy qua cái kia. Ân vân phù không biết đứa trẻ này đến cùng lai lịch ra sao. Cũng không rõ ràng hắn cùng cỗ này phục chế thể đến cùng có quan hệ gì. Lại đối với đứa nhỏ khí tức vô cùng quen thuộc. Loại này có khác với đồng dạng thủy hệ pháp thuật nhu hòa đặc chất. Mang theo hủy thiên diệt địa kỳ thật thủy hệ pháp thuật. Tựa hồ. Nàng lại liếc mắt nhìn trên bàn giải phẫu, mấy có lẽ đã hóa thành hình rồng phục chế thể, nàng cũng không biết, chẳng lẽ nàng còn có thần long huyết mạch. Phi, ai muốn cùng những cái kia ngu xuẩn long một cái tộc đàn. Vừa nát lại xấu, còn thích cùng nhân loại pha trộn. Bất quá, nàng xem Tiểu Long dạng này ra sức hỗ trợ, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Người trước tiên lui qua một bên, nàng trúc cơ về sau, phải nói nàng một lần nữa tỉnh lại về sau, còn một lần đều không có toàn lực đánh quá người nào. Vừa vặn hôm nay sẽ đưa lên đến 4 cái đống cát. Đánh rồi hắn nói, Tiểu Long nguyên bản còn có chút do dự, hắn chần chờ kia một cái chớp mắt, A Thơ đã thoát thân. Hắn giơ một cái cự đại thiết chùy hướng phía ân vân phù tiến lên. Thần sắc dữ tợn, xem xét chính là dùng hết toàn lực. Nhìn xem cái này nặng nề lớn chùy sát lớn. Mọi người không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Ân vân phù, tiếp lấy, sử dụng song kiếm hoa phục nữ tử đem song kiếm vứt cho ân vân phù. Ân vân phù tiếp được giữa kỳ một thanh trường kiếm. Không để ý đến một khác chuôi, một tay thả lỏng phía sau, một tay đem trường kiếm đưa ra đi, nhẹ nhàng chạm đến đối phương thiết chùy. A Thơ cười lạnh, chờ đợi mình thiết chùy đem kiếm sắt ngay tiếp theo ân vân phù nện thành bánh thịt. Chợt cảm giác được theo thiết chùy bên trong truyền đến một cỗ kỳ quái sức lực. Đem thiết chùy lộ tuyến kéo thiên một chút, trong chớp mắt. Thiết chùy đập xuống đất, ầm ầm, thiết chùy đúng lúc nện chúng ở ân vân phù bên chân. Mà nguyên bản có thể sẽ bị nện thành bánh thịt ân vân phù còn cưỡi tại A Phương Tác trên thân. Tay trái tại A Phương Tác trên mặt đập một quyền về sau. Đối hắn cười cười, kia trắng nõn nà nắm đấm liền hướng phía mặt của hắn mà tới. A Thơ không tự chủ được lui về sau một bước. Liền cảm giác bên hông mát lạnh, là ân vân phù trong tay phải chuôi này kiếm sát, phá vỡ hắn thắt lưng quần áo, cũng phá vỡ bên hông hắn thịt, sắc mặt hắn ngưng lại, một tay che phần bụng, một cái tay nhấc lên thiết chùy, bỗng nhiên đập xuống, lần này, thiết chùy lên lại ẩn ẩn mang theo điện quang, ân vân phù gần nhất vừa vặn nhìn qua phục liên phim. ngạc nhiên hít một tiếng. Lôi thần, nàng tránh cũng không tránh, giơ kiếm sắt liền thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. A thơ trong dự tính ân vân phù biến thành một bộ xác chết cháy, tình huống lần nữa thất bại. Lại là kia cỗ kỳ quái lại khó chịu lực lượng rơi hắn thiết chùy. Lập tức sau hắn bị ân vân phù xảo trá kiếm pháp đâm trúng một kiếm. Có một cỗ kỳ quái lực lượng theo mũi kiếm tràn vào thân thể của hắn, để hắn khó chịu dị thường. Tiểu Long gặp ân vân phù thật sự có thể ứng phó, yên lặng lui sang một bên. Rola cùng Leon Neo thấy thế, lập tức hướng phía ân vân phù bổ nhào qua. Bốn người đánh ân vân phù một cái. Nguyên bản mọi người còn có chút bận tâm, đã thấy ân vân phù không chút phí sức, đánh cho bốn người này răng rơi đầy đất, không hề có lực hoàn thủ. Ân trưởng môn tốt, ân trưởng môn quá tuyệt, đem trên người bọn họ xương cốt đập nát, cắt cổ của bọn hắn, cũng để bọn hắn nếm thử bị lấy máu tư vị. Bọn hắn là phục ma tổ thành viên, nhưng không biết nhân từ nương tay bốn chữ này viết như thế nào. Đối đãi địch nhân, tự nhiên là thế nào hung ác làm sao tới. Đương nhiên, bọn hắn làm lên đội cổ động viên, cũng là phi thường chân thành. Không đánh được A Phương Tác bọn người, cũng phải để bọn hắn nếm thử bị nước bọt phun tung tóe tư vị. A Phương Tác trước sau bị hai cái ân vân phù đả kích bộ mặt, mặt ẩn ẩn có lõm đi vào dáng vẻ. Vừa nói, huyết thủy liền theo trong mồm ừng ực xuất hiện. Răng tự nhiên cũng bị đả quang. Ánh mắt của hắn âm ngoan trừng mắt ân vân phù. Chỉ tiếc mắt của hắn ra cũng đã sưng thành chỉ có hai cái khe hở. Làm ra cái bộ dáng này một điểm uy phong đều không có. Khá là buồn cười. Rola, Arthur bọn người còn tại cùng ân vân phù chiến đấu, lại cũng đã lộ ra rõ ràng bại thế. A Phương Tác hừ lạnh một tiếng, hắn tựa hồ cũng không phải là rất lo lắng, thối lui ra khỏi chiến cuộc, đi đến Nguyễn Hân Hân trước mặt. Ni, dính kéo heo một viên chủ tử. Hắn vì nói rõ cái này không có nhiều chữ câu nói phí đi trưởng thành sức lực, Nguyễn Hân Hân bị mặt của hắn hù đến, lại bị ân vân phù xác chết vùng dậy hù đến, cả người run lẩy bẩy, một chữ nghe không hiểu. A Phương Tác, hắn đưa tay bắt lại Nguyễn Hân Hân tay, đi bắt đến bây giờ còn nằm ở giữa không trung kia mấy hạt châu. Ni, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một cái điện thoại di động, nhanh chóng ở phía trên đánh chữ. Ngươi bắt được cái khỏa hạt châu này, đem linh lực rót vào đến bên trong đi. Nguyễn Hân Hân không quá muốn làm, nàng hiện tại rốt cục lấy lại tinh thần, chỉ muốn chạy. A Phương Tác nhìn ra sợ hãi của nàng cùng trốn tránh, hận không thể một bàn tay phiến chết nàng, nhưng lại không thể không kiên nhẫn nói. Ngươi đem linh lực quán thâu đến cái khỏa hạt châu này, liền có thể khống chế lại ân vân phù, để nàng nghe lời ngươi. Nguyễn Hân Hân không thể tin được còn có chuyện tốt như vậy. A Phương Tác nói đến cũng quá đơn giản đi. Nếu là như vậy, vì cái gì A Phương Tác không tự mình làm? A Thơ bị chùy lôi kéo, cả người ngã sấp xuống đằng sau kia mặt trên tường. A Phương Tác thấy cảnh này, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không lừa ngươi. Ngươi không giúp đỡ, ngươi đi ra kết cục cũng sẽ không tốt. Hắn nói như vậy thời điểm, trong mắt đã mang tới mấy phần uy hiếp ý tứ. Nguyễn Hân Hân thân thể cứng đờ, nhìn thoáng qua nàng đồng đội, còn có hơn 10 tiêu giao tiểu đội người. A Phương Tác nói không sai. Nàng vừa mới lựa chọn lên A Phương Tác thuyền, liền mang ý nghĩa nàng cùng A Phương Tác đám người lợi ích bị trói lại với nhau. Cũng đã cùng phục ma tổ không đội chơi chung, nàng không có lựa chọn. Nàng nhìn chằm chằm A Phương Tác một chút, hy vọng ngươi không có gạt ta. A Phương Tác thở phào nhẹ nhõm, nhanh lên đưa vào linh lực. Cũng chính là ở thời điểm này, thân hình cấp tốc, phảng phất sẽ thuấn di. Leon Neo bị ân vân phù bắt lấy, Nàng cầm Leonaen cổ, đem người theo trên mặt đất dơ lên, mặt giống nhau như đúc, giống nhau như đúc động tác. Nguyễn Hân Hân sau lưng căng lên, không còn dám do dự, đem linh lực đưa vào hạt châu ở trong. Hạt châu khẽ hấp thu được linh lực của nàng, liền phảng phất bỗng nhiên thức tỉnh, chăm chú dán sát vào bàn tay của nàng, nhanh chóng từ trên người nàng hấp thu linh lực. Nguyễn Hân Hân ngầm kêu không tốt, hạt châu này sợ không phải muốn đem nàng hút thành người khô. A Phương Tắc sợ là đã sớm biết điểm này, mới cố ý để nàng động thủ đối với hạt châu đưa vào linh lực. Quả nhiên không có an cái gì hảo tâm. Ngay tại nàng toàn thân linh lực sắp khô kiệt thời điểm, hạt châu bỗng nhiên ngừng hấp thụ linh lực động tác. Có một cỗ kỳ diệu cảm giác tại Nguyễn Hân Hân trong lòng dâng lên. Thật giống như nàng cùng cái khỏa hạt châu này là như chân với tay. Nàng mắt lộ ra kinh hỉ, tò mò nhìn trong tay hạt châu. Hạt châu này đã nhận A Phương Tác coi trọng như vậy, cũng không biết là bảo bối gì. Nàng lại liếc mắt nhìn nằm sấp tại trên bàn giải phẫu câu kia phần bụng mở rộng thi thể. Trong lòng có một điểm đối tượng hoài nghi, cũng không đợi nàng nghĩ rõ ràng, một bên A Phương Tác đã đang thúc giục gấp rút nàng. Ngươi nhanh thử một chút, nếm thử điều khiển Long Châu. Đối với Long Châu phát ra dừng lại chỉ lệnh, Nguyễn Hân Hân nhãn tình sáng lên, quả nhiên là Long Châu. A Phương Tác còn không có phát hiện mình nói lỡ miệng. Ngươi nhanh lên a. Nguyễn Hân Hân híp híp con ngươi, dựa theo A Phương Tác chỉ lệnh thử một cái, vẫn còn đang đánh đấu ân vân phù vậy mà thân hình trì trệ, tựa hồ nhận lấy Long Châu ảnh hưởng. Tiểu Long nhìn thấy, sắc mặt trắng nhợt, hắn không để ý thân thể của mình, lại xông đi lên muốn theo Nguyễn Hân Hân trong tay đoạt lại Long Châu. Nguyễn Hân Hân làm sao lại để hắn đạt được? Giờ phút này tâm tình của nàng căn bản không đủ để dùng kinh hỉ một từ để hình dung. Đây quả thực là trên trời rơi xuống chuyện tốt. Nàng nhắm mắt lại, thử đối trong tay Long Châu truyền đạt tự mình hại mình chỉ lệnh. Trong tay Long Châu đối nàng phát ra thân mật đáp lại. Nguyễn Hân Hân mắt lộ ra vui mừng, nhìn về phía ân vân phù, nhưng lại không biết ân vân phù lúc nào đã đi tới trước mặt của nàng. Xuất thủ liền muốn lấy đi trong tay nàng Long Châu. Nguyễn Hân Hân sửng sốt, nàng không phải hẳn là muốn nghe chỉ thị của mình làm việc sao? Một bên A Phương Tác đẩy Nguyễn Hân Hân một phen, để nàng tranh thủ thời gian lấy đi cái khác hạt châu. Nguyễn Hân Hân nghe vậy, tuy là ân vân phù đã gần ngay trước mắt, nhưng như cũ lựa chọn là xuất thủ tranh đoạt Long Châu, mà không phải đào mệnh. Muốn tiền không muốn mạng, ân vân phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, cũng là tiện tay quét qua. Cái này quét qua, nàng lấy được 2 viên, mà Nguyễn Hân Hân đã lấy được 4 viên. Tăng thêm nàng nguyên bản trong tay viên kia chính là 5 khỏa. Cũng liền tại cái này chút thời gian bên trong, A Thơ bọn người lại đuổi theo, cuốn lấy ân vân phù. Nguyễn Hân Hân thở dài một hơi, nhìn ân vân phù một chút, vừa vặn đụng vào ân vân phù lạnh buốt trong tầm mắt. Nàng sững sờ, sau đó lại đắc ý cười một tiếng, ngươi nhất định phải chết. Nàng không quan tâm bắt đầu đối hạt châu đưa vào linh lực, hy vọng có thể mượn càng nhiều Long Châu khống chế lại ân vân phù. Ân vân phù đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. Nàng có thể cảm giác được trong tay áo chân châu sắp mặc tay áo mà ra, có một cỗ cực kỳ bi ai cùng không phục khí tức theo chân châu bên trong truyền đến. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được chân châu truyền tới cảm xúc. Nàng có chút nhíu mày, do dự mà nhìn mình trong tay mới đoạt tới Long Châu. Cái này vậy mà là Long Châu sao? Nàng trong tay áo viên kia chân châu sẽ không cũng là Long Châu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.